Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, mượn hơi. Đợi Lâm Hiên đi xuống sau khi, Lộ Băng Lan thân ảnh tái hiện xuất hiện ở trước Lâm Hiên vị trí chỗ ở trên bia dấu lớn nàng nhìn Lâm Hiên. Biến mất ở trong thang lầu bóng lưng, trên mặt mỉm cười từ từ thu liễm, xoay người đi liền đi vào phụ cận bên thang lầu ở trên. Hướng về phía vừa rồi trưởng lão kia tuần hỏi, Phương trưởng lão. Ngài có thể nhìn ra thực lực của hắn sao? Vừa rồi trưởng lão kia cười đối với Lộ Băng Lan nói ra. Lộ tiểu thư, lão phu nhìn không ra người này sâu cạn. Xem ra giống như là người thường. Thế nhưng bằng lão phu trực giác, thấy được vị công tử này không có chút nào đơn giản. Vị này Phương trưởng lão ánh mắt lập lòe không thôi. Dùng thực lực của hắn dĩ nhiên nhìn không thấu thực lực đối phương. Thật là không thấy nhiều. Hắn tu vi tuy nói không cao lắm, ít nhất đều là thiên quân cấp bậc, bằng không có thể nào đảm nhận trưởng lão chi vị. Lộ Băng Lan trầm ngâm biết, nói ra, hừm, ta cũng có loại cảm giác này. Cảm giác hắn cũng không đơn giản. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại nhìn không ra vật gì vậy. Khả năng trên người hắn là mang theo có cái gì che giấu hơi thở pháp bảo. Nhưng này tự liền Phương trưởng lão ngài cũng nhìn không ra đến. Chỉ có thể nói rõ một điểm. Hoặc là thực lực của hắn so với ngài mạnh. Hoặc người có rất mạnh lực khống chế. Hoặc là hắn thật là một người bình thường. Người thường nhưng thật ra rất không có khả năng. Trước hắn hỏi Lôi Thiên Cung. Cái này ta là chưa từng nghe qua. Tin tưởng là một không kém thế lực. Phương trưởng lão cười nói, chắc là cùng bên kia có chút liên hệ, hoặc là phải trước hướng bên kia bái sư cái gì, đây đều là có khả năng. Lộ Băng Lan bỗng nhiên dừng lại, chính là hạ giọng nhỏ giọng đạo, nếu thực lực không tệ nói, ta hy vọng hắn có thể đủ gia nhập vào chúng ta cái này thiên do thương hội. Như vậy sẽ làm thương hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hy vọng ta lần này không nên nhìn trông nhầm mới tốt. Hắn cho ta cảm giác cũng không quá giống nhau. Phương trưởng lão cười nói. Lộ tiểu thư rất ít sẽ nhìn lầm người. Bất quá hắn tu vi là bao nhiêu? Lão phu liền nhìn không ra. Hắn là người thường đây. Vẫn là một gã cao thủ đây. Mặc kệ, chờ sẽ còn muốn đi tìm thành chủ đây. Cuộc trao đổi này cũng không nhỏ. 100 ức cố thần đan hắn tùy tùy tiện tiện liền ném ra đến. Hoặc là vận khí tốt nhặt được truyền thừa. Hoặc là liền là chính bản thân hắn không biết thành chủ có nguyện ý hay không cung cấp đi ra tinh. Bàn đây, cái này không có người nào hỏi qua. Đến lúc đó nhìn nhìn lại đi. 100 ức cố thần đan cũng không phải một số lượng nhỏ. Một dạng thiên thần cũng không cầm ra đến. Lộ Băng Lan gật đầu một cái. Chợt biến mất ở đi đạo trong. Cái này Phương trưởng lão cũng là trước hướng thành chủ bên kia thảo phải tinh bàn. Lúc này, Lâm Hiên đi xuống lầu, hướng bán đấu giá hội sở tại hướng đi đi tới. Lộ Băng Lan thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Lâm công tử, không cần đi bên kia, là đi bên này. Nàng chỉ hướng một con đường khác, nơi đó đồng dạng là một con đường. Lâm Hiên quay đầu nhìn một chút bàng biên con đường kia. Hắn nhớ được thị nữ kia nói qua là từ nơi này đi vào. Có lẽ không đã từng là từ đầu kia đi vào. Nếu Lộ Băng Lan nói như vậy, hắn không có chối từ. Đi theo nàng đi liền một con đường khác. Điểm ấy để cho chung quanh thị nữ ánh mắt càng ngày càng cổ quái. Các nàng đều biết đạo một con đường khác là phòng tiếp khách. Xem ra Lâm Hiên là đạt tiêu chuẩn. Nguyên lai đây là phòng tiếp khách. Khó khăn đạo ngã tại Lộ tiểu thư trong lòng. Đã đợi tại quý khách sao? Lâm Hiên mắt nhìn tại đây trang sức, so với bên ngoài cũng phải xa hoa chút, tự nhiên là phòng tiếp khách, hoặc giả người, Lộ tiểu thư có vấn đề gì? Lâm Hiên cũng không phải là mới ra đời tiểu tử, rất nhiều chuyện hơi chút đẩy một cái đập đã biết đạo. Nhiệt tình như vậy khẳng định có chút ý kiến ở bên trong. Hắn cũng không nhận ra là mình 100 ức cố thần đan, có thể dẫn tới nhiều như vậy nhiệt tình. Phải nói đây chỉ là trong đó một điểm a. Lâm Hiên thẳng như vậy liếc, cũng không có để cho Lộ Băng Lan thấy được xấu hổ. Vẫn duy trì mỹ lệ mỉm cười. Lâm công tử cũng trực tiếp như vậy. Ta đây sẽ không quanh co lòng vòng. Xin hỏi Lâm công tử tu vi như thế nào? Từ đầu đến giờ, ta cũng nhìn không ra ngươi cảnh giới. Lâm công tử nguyện ý nói ra đến cho ta nghe sao? Nàng thanh âm tương đối dễ nghe, hợp với nàng hoàn mỹ khuôn mặt, khiến người ta dễ dàng sản sinh một cổ không muốn cự tuyệt cảm giác. Đặc biệt đối với nam nhân, càng là khó có thể cự tuyệt. Bất quá Lâm Hiên đối với lần này cũng không có hứng thú. Biểu tình vẫn là không có chút rung động nào. Nhìn không ra sâu cạn, Lâm Hiên đi sau mấy bước, mới chậm rãi mà nói ra. Cái này rất trọng yếu sao? Lộ Băng Lan nhẹ giọng cười cười đạo. Kỳ thực không tính là trọng phải. Chỉ là Lâm công tử tu vi đạt tiêu chuẩn nói. Ta muốn mời Lâm công tử gia nhập vào bản thương hội. Gia nhập vào thương hội cái này tại hạ đa tạ Lộ tiểu thư mời. Lâm Hiên cười nhạt, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt đạo. Tại hạ tạm thời không có gia nhập thương hội đà toán. Hiện tại thầm nghĩ mua tìm được tinh bàn, chính là phải rời đi nơi này. Điểm ấy tin tưởng Lộ tiểu thư biết chưa? Để cho hắn gia nhập vào thương hội. Hắn biết rõ gia nhập vào cái này thương hội hẳn là sẽ có không ít chỗ tốt. Chỉ là cái này đối với hắn mà nói không có gì ý nghĩ. Hắn là phải trước hướng Lôi Thiên Cung. Hơn nữa cái này thương hội còn chưa nhất định có thể cho hắn cung cấp cái gì tài nguyên. Lộ Băng Lan đối với Lâm Hiên cự tuyệt không có cảm thấy thất vọng. Trên mặt không có gì thay đổi. Càng không có biến sắc mặt. Ngữ khí vẫn ôn nhu như vậy. Nếu Lâm công tử không muốn gia nhập vào bản thương hội, liền quấy nhiễu. Ngày nào đó Lâm công tử muốn gia nhập bản thương hội, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Chỉ cần có năng lực đạt tiêu chuẩn nói. Năng lực đạt tiêu chuẩn sao? Quý thương hội cần gì điều kiện? Lâm Hiên tò mò câu hỏi. Ít nhất phải lục tử thần quân cấp bậc trở lên. Đây chính là điều kiện cơ bản. Lộ Băng Lan con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Nghĩ dựa vào nét mặt của hắn nhìn lên ra một điểm gì đó. Lâm Hiên chỉ là nhẹ nhàng cười. Điều kiện này ngược lại cũng không tính cao. Chỉ là rất xin lỗi điểm. Tạm thời không có ý nghĩ này. Lộ Băng Lan vẫn là cười nói. Có thể từ Lâm công tử trong miệng tính ra không cao lắm điều kiện. Xem ra đây là không làm khó được Lâm công tử mời tới bên này đi. Bọn họ cùng nhau đi vào sau khi. Tại Lộ Băng Lan dưới sự hướng dẫn. Đi tới trong một cái phòng. Tỏ ý để cho người đi theo hầu mở cửa sau khi. Liền để cho bọn họ cùng nhau đi vào. Có vấn đề gì liền hỏi người đi theo hầu là được. Đi vào khu khách quý đặc biệt gian phòng. Lâm Hiên ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Từ cửa sổ vị trí này nhìn tiếp. Vô cùng rõ ràng thấy toàn bộ nhà đấu giá. Người phía dưới đầu rung động. Tu vi đều không có cùng. Không có một người bình thường. Mạnh nhất bất quá là linh thần kỳ mà thôi. Thần quân cấp bậc ở trên hoàn toàn không có. Nhưng đây chỉ là đối với khu phổ thông mà nói. Hắn dò xét chung quanh gian phòng. Là có thể tinh tường thấy còn lại ngồi ở phòng tiếp khách thời gian quý khách. Còn chứng kiến vừa mới cái kia khí phách long tộc thiếu nữ. Đồng dạng ngồi ở khu khách quý. Dùng thân phận nàng. Không còn nữa khu khách quý mới là kỳ quái. Đồng dạng. Lâm Hiên cảm giác được hữu dụng linh thức dò xét bản thân. Những thứ này đều là chê bài trách móc. Đều muốn nhìn một chút bản thân đấu giá đối thủ là thế nào. Không hẹn mà cùng, còn lại khu khách quý mạnh mẽ người dò xét hướng hắn. Cảm giác như là đang nhìn bảo vật tựa như. Linh thức không kiêng nể gì cả qua lại ở trên người hắn quét nhìn. Nghĩ từ trên người hắn nhìn ra một điểm gì đó. Có thể kết quả cũng giống nhau. Một chút vật cũng nhìn không ra. Cuối cùng cũng thu hồi mắt sáng thức. Cũng nhìn về phía nhà đấu giá. Không biết sẽ có thứ tốt gì đây. Thế giới bên ngoài, Lâm Hiên có một số mạn bất kinh tâm. Xuống chỉ do là ở cho hết thời gian. Chờ kiếm được tinh bàn. Bằng không căn bản không sẽ chọn đợi ở chỗ này. Tu vi đạt đến loại cảnh giới này. Có rất ít động tâm đồ đạc. Nhất là tại đây thế lực không tính lớn dưới tình huống. Bảo vật cấp bậc rất có hạn. S.A. dầu lớn cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.